Bình thường, lại đến trễ rồi, mau vào hàng ngay. Dạ, bình thường vội chạy về một chỗ trống, ngồi xuống và lấy ra một bộ mõ rồi lóng ngóng gõ theo các đồng môn. Bình minh ló dạng giữa núi cao chập trùng. PS, phần 1 đến đây đã hết. Cảm ơn mọi người ủng hộ truyện A. Chương đặc biệt, mưa rơi lạ chã ngoài trời, nơi một căn phòng u tối bí mật, gã thanh niên một tay gãi đít một tay viết ra 5 dòng chữ bí ẩn. 1. Kết thúc chương 201, Võ Phi Dương đã tiếp xúc với toàn bộ 12 nữ thần. 2. Tên của mỗi nữ thần có 2 chữ, tổng cộng là 24 chữ, và 24 chữ này không trùng nhau. 3. Có 3 người mang cánh màu đen và cả 3 đã cùng gặp nhau ở một nơi trong phần 1. 4. Thứ 7 chủ nhật không có chương mới. 5. Chương đầu tiên của phần 2 là chương 202. Ma kiếm nghịch thiên, cách chương.